Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, trên đời là địch. Tháng 8 4 trận tranh tài đánh xong, Man City lấy toàn thắng chiến tích dẫn chạy bảng điểm số. Liverpool 3 thắng 1 hòa xếp hạng thứ 2, Chelsea 3 thắng 1 thua bài danh thứ 3. Mà MU rơi xuống ngang hàng vị thứ 7. Bất quá, ngoại giới truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều công nhận MU đã đi đến quỹ đạo. Cùng ngày tranh tài kết thúc về sau, FA website game tuyên bố tháng 8 tốt nhất bình chọn. Guardiola không có chút nào tranh cãi cầm tới rồi hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên. Nhưng cầu thủ xuất sắc nhất lại là Chelsea Cuadrado. Đem William, Rooney, Salah đều một mực nhấn ở dự bị chỗ trên. Cuadrado có thể dương hiện tại Premier League trạng thái tốt nhất biên phong. Kích hoạt Ecuador biên phong cũng được rồi Conte năng lực tốt nhất chứng minh. Một cái khác danh tiếng đang thịnh đương nhiên là mới đến liền lên diễn hét trích fan cao. Bất quá các phóng viên vây quanh Best lại là đang hỏi Harry Kane. Bởi vì ngay tại vào lúc ban đêm khoảng cách chuyển nhượng cửa sổ vẫn còn 5 giờ thời điểm. Trên mạng bộc ra Leicester City lấy 1.200 vạn bảng Anh cầu mua Harry Kane tin tức. Hàng không bán, Besme mang nháy mắt mấy cái. Thời đại này, đã không có hàng không bán rồi. Giá tiền thích hợp, ta đều nguyện ý đem chính mình bán đi. Đối diện các phóng viên nhịn cười không được. Nhưng là 1.200 vạn bảng Anh rõ ràng không phù hợp Harry Kane giá trị con người. Best trịnh trọng, nói chuyện nói, bao nhiêu thích hợp, cầu thủ giá trị con người lại nhận rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Tốt, a, chí ít 8.000 vạn bảng Anh. Ân, đây là bảo thủ đoán chừng. Các phóng viên thực sự vô lực đậu đen rau muống. Một cái liên tục 5 trận thủ phát một bóng không vào tiền đạo. Hơn nữa còn không có gì tiếng tăm. Ngươi dám mở ra 8.000 vạn bảng Anh? Đương nhiên rồi, dù cho Leicester City mở ra 8.000 vạn bảng Anh giá cao, MU cũng sẽ không bán cho bọn họ. Best chứng chạc đàng hoàng nói vô nghĩa. Harry chuyển nhượng điều khoản bên trong, Leicester City nắm giữ 2 lần chuyển nhượng 20% quyền chia hoa hồng. Chậc chậc, như thế tính toán chỉ có 6.400 vạn bảng Anh, lợi cho bọn họ quá rồi. Kéo xong chứng Best quay người đi vào Carrington căn cứ. Phía sau các phóng viên tiếng chói tai tạp tạp vẫn còn đặt câu hỏi đề. Đối bọn hắn tới nói, Best tin tức giá trị có thể so với năm đó Ferguson. Bất quá cái kia Scotland già đầu rất chán ghét phóng viên phỏng vấn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9. Huấn luyện viên tổ không có an bài huấn luyện khoa mắt. Tất cả cầu thủ đem tiếp nhận một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe. Sau đó đường ai nấy đi tham gia quốc gia đội thi đấu. Premier League sẽ tải số 12 lần nữa khai hỏa. Về sau chính là dày đặc thi đấu trình. MU cho dù là trên nửa trận đấu mùa giải cũng sẽ thời gian dài một tuần xong thi đấu. Tất cả mọi người bên trong, Best lộ ra nhàn nhã nhất. Hắn ở trong lòng tính toán tham gia quốc gia đội thi đấu cầu thủ. Griezmann, Falcao, Shaqiri, Mane đều là riêng phần mình quốc gia đội đầu bài. Coman, Kante, Di Zena cũng đều là chủ lực. Một hai ngày bên trong đánh 3 trận tranh tài. Đây đối với thể năng của bọn hắn là cái tiêu hao rất nghiêm trọng. Hơn nữa trong đó chỉ có Griezmann cùng Falcao trên người có bảo hiểm y tế thẻ. Còn tốt, Underweireld, Herrera, Rojo, Luxo đều bị thương rồi. Best, ta sẽ không bị thương à? Falcao có chút ước chừng bất an. Best còn chưa kịp nói chuyện. Bên cạnh Griezmann liền đoạt trước nói. Best cho ngươi làm phép rồi không? Làm phép, Falcao ánh mắt sáng lên. Đúng đúng đúng, Thomas đã nói với James. Best, tới đi. Best khóe miệng co giật rồi xuống hư đạp rồi chân đem Griezmann đuổi xa. lôi kéo Phan Cao đi ra thay quần áo phòng. Hét chích, cảm giác thế nào? Phi thường bổng, ta cảm giác khôi phục lại mấy năm trước. Ok, nhưng là cái này trận đấu mùa giải MU tranh tài nhiệm vụ phi thường nặng. Buổi diễn rất nhiều, ngươi một cái người không có khả năng tất cả đều đá xong. Hiểu không? Lý giải, phía trước mấy trận thi đấu ta xem tuyển tập, Harry chỉ là vận khí không tốt. Ngươi cùng Harry, thi đấu vòng tròn cùng Champions League đều sẽ ra sân. Cup FA, Carabao Cup cũng sẽ ra sân. Vẫn còn Club World Cup đâu. Ta sẽ chỉ căn cứ các người trạng thái cùng huấn luyện biểu hiện tới chọn ai thủ phát. Ai dự bị, lẽ ra như thế. Best gật gật đầu chuẩn bị rời đi. Hắn còn muốn bay đến Monaco tham gia đêm nay cử hành Champions League rút thăm nghi thức cùng với lễ trao giải. Best, quốc gia đội thi đấu hẳn là sẽ không bị thương à. Best quay đầu trông thấy Phan Cao cái kia chờ đợi ánh mắt. Do dự một chút mới nói, tiết kiệm thể lực, thể năng không đủ mới là dẫn đến bị thương lớn nhất nhân tố. Thật không biết rõ Griezmann, Thomas Müller hai tên gia hỏa là thế nào tuyên truyền. Phan Cao đường đường một cái, con cọp, đều bị dao động thành bé thỏ trắng rồi. Xế chiều hôm đó, Best cùng Dijena bay hướng Monaco tham gia sắp sẽ bắt đầu Champions League rút thăm nghi thức. Cái sau là đến nhận lấy tốt nhất thủ môn cúp, Grimaldi hội nghị trung tâm, bầu không khí có điểm quái dị. Rút thăm nghi thức còn không có chính thức bắt đầu, nhưng cửa ra vào phóng viên, fan hâm mộ đã vây chật như nêm cối. Đừng nói Messi, C, do, cái này loại đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ, chính là Guardiola, Klopp, Enrique, Zidane những minh tinh này giáo đầu đến đều sẽ dẫn tới một mảnh chói mắt đèn flash. Suarez đi vào đại sảnh lập tức nhìn chung quanh. Hắn rất nhanh liền thấy Best, bởi vì cái khác cầu thủ, huấn luyện viên đều tạo thành từng cái vòng quan hệ. Chỉ có Best đứng cô đơn ở nơi hẻo lánh chỗ, bên người 5 mét bên trong không có bất kỳ ai. Best cũng không có triệt A, hắn là cái kia loại điển hình người trong nhà yêu đến chết, người ngoài hận đến chết. Guardiola tận lực vắng vẻ hắn, cùng Enrique trò chuyện cao hứng đâu. Best một tiến tới bọn họ liền im miệng. Tuso cùng Klopp thấp giọng thảo luận cái gì. Nhìn thấy Best, hai người trên mặt dáng tươi cười lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tùy tiện liếc mắt qua, Best miệng đều nhanh sai lệch. Tốt a, chính mình đơn giản chính là trên đời là địch. Duy nhất tính được lên có giao tình là Wolfsburg. Nhưng huấn luyện viên chính tiền đen trước đó dạy học Nuremberg trong lúc đó đã từng cùng Best phát sinh qua xung đột, đến mức tham dự cầu thủ, trừ rồi Dijena cơ bản đều là Barca cầu thủ, Real mùa giải trước là 16 lang, C, do đương nhiên không chào đón Best, đến mức Messi, Iniesta liền đừng đề cập rồi, Suarez do dự rồi một chút cũng không có tiến tới. Thậm chí Dijena đều cách Best xa xa. Tốt a, Best chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi mình. Bọn họ tận lực xa lánh đến từ bọn họ sợ hãi của nội tâm. Đây là ta lớn nhất vinh quang. Vừa làm xong tâm lý xây dựng, một cái người trung niên đột nhiên đi tới. Best, ách, người tốt, Didier Deschamps tiên sinh. Best tranh thủ thời gian vươn tay. Griezmann cùng Kante đã đi đưa tin rồi. Hy vọng bọn họ đừng trận nào cũng đều thủ phát. Dù sao chỉ là trận đấu giao hữu. Kỳ thật trong khoảng thời gian này quốc gia đội thi đấu đều là 2016 Euro thi dự tuyển. Nước Pháp là bởi vì chủ nhà trực tiếp lên cấp vòng chung kết. Nhưng thi dự tuyển vẫn như cũ tham gia chỉ là không tính toán điểm tích lũy. Ta sẽ cân nhắc. Deschamps hiếu kỳ đánh giá cái này Hoa Kiều. Tòa này Grimaldi hội nghị trung tâm còn là lần đầu tiên nghênh đón một vị chưa tuổi tròn 30 tuổi. Huấn luyện viên chính, Deschamps dẫn đầu Monaco giết vào Champions League trận chung kết cái kia một năm là 36 tuổi. Lúc ấy hắn cùng 41 tuổi Mourinho trở thành châu Âu giới đá banh nổi tiếng nhất thiếu soái. Deschamps không biết nên dùng cái gì từ ngữ để diễn tả Best tuổi trẻ. Hắn cười nói, Best, thả lỏng điểm, đi theo ta, đây là Unai Emery, úp úp, đúng rồi, các người nhận biết, ở Super Cup bên trong, có rồi Deschamps dẫn tiến. Best rốt cục không lại như vậy lúng túng. Hắn dành thời gian hỏi một câu. Didier, vì cái gì giúp ta? Deschamps làm ra vẻ trầm ngâm một chút. Best, vừa mới tiếp vào tin tức. Evra bắp chân bị thương. Lucas bên kia điện thoại liên lạc không lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.